Đó, bây giờ qua tới 159 đấy, 159. Tôi phải hứa hẹn với các vị một chuyện. Hôm nay là thứ thứ ba. Chúng ta sắp tới có một loạt bài kinh mà các vị sống chết gì cũng phải vào room nghe, bởi vì nghe trực tiếp nó tốt hơn nghe lại ha. Nhưng mà nếu xui cho quý vị là tôi đứng, tôi ngồi, tôi cầm, tôi mở, tôi kinh, tôi coi, tôi nhẩm nhẩm thì có lẽ ngày mai học không kịp. Cho nên phải chủ nhật các vị mới hạ mai mình mới được nghe cái loạt kinh đó. Kinh rất là đặc biệt, mà coi như nó là cái đó là bủ bối của Phật tông á, của Phật môn á nha, bủ bối Phật môn á. Mà bây giờ đó là phải chủ nhật cái, chứ ngày mai là không có kịp nha. Rồi bây giờ qua kinh 159, trăm mười chín đó là kinh Tỷ Kheo Ni. Bây giờ mình coi chú giải một chút cho nó sang. Đây, coi chú giải cho nó sang. Đây. Cảm ơn. Bây giờ xin lỗi các vị, hồi nãy nó có một cái chỗ rất là quan trọng mà tôi lại không có giảng mới ghê. Dạ, cảm ơn cô Giọt Mưa. Hồi nãy nó có một cái chỗ, cô Giọt Mưa quay trở lại giùm tôi đi. Karani xuống, nhớ không? Cái chỗ mà tha na xuống, cái bài kinh mà vừa rồi đó, bài kinh vừa rồi nó cô lấy cái chú giải của đoạn vừa rồi để tôi giảng cái chỗ đó. Cái đoạn vừa, cái bài kinh mà vừa rồi, bài kinh mà bốn cái điều lui sục á, nhớ nha. Thì trong đó nó có cái chỗ mà gọi là tha na tha ne su tí ca na ca ne su, có nghĩa là cái tuệ nhãn mà trong các pháp. Tha na tha na, trốn trốn, tha na tha ne su. Có nghĩa là cá ra na rồi cá ra ni xuống. Có nghĩa là tuệ nhãn trong những gì đúng và sai nha. Nghĩa là thấy rõ không, thấy rõ những cái quan niệm thường lạc ngã tịnh là sai lầm không hợp lý. Em mở hoặc đơn là a karana và nhận thức được vạn hữu là tam tướng á, mới là hợp lý. Mẫu đơn là karana, hiểu không ta? Rồi thêm cái đó chúng ta bà con không biết, tại trong trong ở trong bản tiếng Việt có cái câu này nè, trong bản tiếng Việt có cái câu này là đối với các vấn đề có mặt và không có mặt. Các vị có hiểu không ta? Alo, ở đây không phải là vấn đề có mặt và không có mặt, mà là tuệ nhãn trong những gì đúng và sai. Đúng là sao? Đúng, hợp lý và không hợp lý đó. Có nghĩa là thấy rõ những cái quan niệm thường lạc ngã tịnh đó là sai lầm không hợp lý, và nhận thức được vạn hữu là tam tướng mới là hợp lý. Hai cái này nó cộng lại thành karana karani số, nhớ nha. Rồi phải ôm lại chút xíu, chúng ta bà con nào biết bà con nói tôi giảng thiếu cũng mệt. Rồi bây giờ qua 159 nhớ nha, nãy tôi nói hay lắm, hay lắm, tôi quên cha nó đi. Rồi là một tỷ kheo ni đem lòng ái luyến ngài Ananda, muốn ái luyến Ananda. Vì ái luyến ở đây là cái gì? Ái luyến ở đây là có Pali cho nó sang là ba tí bát tha chích tá, muốn gặp. Và nhờ người thỉnh ngài đến ni viện để thăm mình, nói là đang bệnh, hiểu chưa? Rồi Ở trong chánh tạng thì không có nói như vậy, trong chánh tạng chỉ nói thế này, trong chánh tạng chỉ nói là một thời tôn giả A Nan trú ở Kosambi nhá, rồi một tỷ kheo ni gọi một người và nói hãy đến, nói với tôn giả A Nan tùm lum hết, nhưng mà đó là ở trong trong chánh tạng nói gọn như vậy, nhưng mà trong chú giải thì có nói thế này, trong chú giải nói rõ cho nên trong chú giải có nói là ê hi thoan tí kêu kia đi đi giùm đi ha, thì thề ri bát tí bát và chích ta tấn bát tí tu nghi phong mà hát, tức là do bà có cái tâm ái luyến nơi ngài cho nên bà mới gửi người, bà mới nhờ người đi đi giùm nhớ nha. Cho nên mình thấy mình dễ sợ không, anh trong chánh tạng thì không có, trong tạng nói gọn thôi là một tỷ kheo ni ấy, gọi người nhờ người ta đi mời giùm thôi, nhưng mà trong trong chú giải nói là một tỷ kheo ni đem lòng ái luyến ngài Ananda muốn gặp và nhờ người thỉnh ngài đến đi viện để thăm mình, nói là đang bệnh đó. Mình còn có đọc chú giải thì mình thấy rồi, thì khi mà ngài A Nan mà ngài tới đó đó, ngài A Nan ngài tới ngài mới quan sát ngài thấy, ngài A Nan ngài quan sát ngài thấy, ngài thấy là cái bà này là bà có vấn đề à, bà thấy ngài thấy bà này bà có vấn đề, cho nên ngài mới thuyết cái thời pháp, ngài mới thuyết cái thời pháp như là mình thấy. À, thì pháp như là mình thấy vậy đó. Ngài nay ngài biết rõ, ngài biết rõ là ngài ngài biết là bả có cái lòng như vậy đó, cho nên là ngài ngài dùng một cái thời giảng mà có cái nội dung như mình thấy đó. Tức là ngài nói về trước hết là ngài nói để cho ba đừng tự ái, ngài nói nó hơi xa xa một chút nha, ngài nói hơi xa xa một chút, nhưng mà cuối cùng là ngài nhắm thẳng vào cái vấn đề của bả, đó là ngài ngài nói cho bà biết rằng nó là đừng có cái ý như vậy nữa nha, đừng có cái ý như vậy nữa, nhưng mà trong kinh nói rằng ngài biết cái chuyện đó. Thì bây giờ mình mới qua cái bài kinh Chánh Tạng này đó, ngài ngài giải thích cái gì, ngài vô ngài gặp bả thì trong chú giải nói đó là bà thấy ngài bà đang ngon lành nè, nhưng mà bà nhờ người ta mời thì thấy ngài từ xa đi tới là bà mừng lắm, bà mới là lấy y bà chùm đầu bà leo lên giường mình à, thì ngài tới đó ngài ngồi lên ghế đó ngài nói chuyện với bà, ngài thì ngồi còn bà là nằm, mà theo ở trong luật tỳ kheo ni là tỳ kheo ni không có được phép nha, đối xử với tỳ kheo tăng như vậy, lúc nào cũng phải là một là đứng khi mà chư tăng ngồi, còn hai nó là ngồi phải ngồi là ngồi thấp hơn chư tăng, chứ không có vụ mà mình nằm là để mình để cho ông sư cũng ngồi, mà khi mà mình vô sự không có bệnh gì hết trong luật cấm cái điều đó. Còn đằng này là bà thương quá bây giờ không có cớ gì hết, bà mới nói là bà bị bệnh à, bà nói bà bị bệnh để ngày tới ngày thăm, thì ngày tới ngày ngày ngồi ngày, ngày nhìn quan sát bà ngày biết liền, ngày biết liền cho nên ngày mấy ngày mình giải thích cho bà nghe như thế này, cái thân này á, do các cái thứ thực phẩm dạ, do các cái thứ thực phẩm mà có. Mà rồi thân này nó do ái mà tạo ra à, thân này do thức ăn mà có à, thức ăn nó cần phải lìa bỏ, cái chữ lìa bỏ đây nghĩa là gì để lát tôi nói, thân này do ái tạo ra ái nó cũng phải lìa bỏ, thân này do cái kiêu mạn tạo ra thì cái mạn nó cũng phải lìa bỏ, rồi cuối cùng thì nó cái thân này nó do cái dâm dục mà tạo ra mình phải lìa bỏ cái đó. Ở đây trong bản tiếng tiếng Việt có một cái câu nghĩa rất là kỳ. À, này chị, cái thân này do dâm dục mà có à, do y cứu dâm dục mà có, phải sự phá đổ cây cầu được Thế Tôn nói đến chấm, nghe rất là kỳ, mà trong bản Pali đó, tại vì cái chỗ này ngài dịch quá sát, chứ trong bản Pali phải viết thế này, thân này á, là do thực phẩm rồi tham ái à, kiêu mạn và dâm dục mà có, không cả bốn thứ ấy đều phải được chấm dứt à, Thế Tôn đã từng nói đến cái sự à, chấm dứt hay là đoạn trừ bốn thứ ấy, Xê Tú Kha Tát, ở đây đó Nghĩa đen á là cái việc phá sập một cái cây cầu, mà nghĩa bóng á là cái sự cắt đứt cái gì đó không để nó tiếp tục tồn tại nữa. Đây là cái cách nói của cái người Magadha thời ấy, có hiểu không ta? Alo, cái chữ xe tú kha tá, chữ xe tú là cái cầu, kha tá là cái quỷ hoài. Xe tú kha tá đây nghĩa đen á là việc phá sập một cây cầu, còn nghĩa bóng là cái sự cắt đứt cái gì đó mà không để nó tiếp tồn tại nữa. Trong râm mà không hiểu được, tôi ví dụ trong râm có nghe cái chữ tục huyền không hả? Alo, tục huyền là đàn ông tái giá, tục là nói lại, huyền là cái sợi dây đàn đó. Mà trong khi tại sao thiếu gì cái để mà nói lại, mà tại sao không nói, mà tại sao gọi là nói là cái dây đàn là sao, là bởi vì đó là cách nói của người Tàu xưa. Khổ quá nha. Có nghĩa là để nói cái chuyện mình, hoặc là đàn bà mà không có thủy chung với người trước mà lại bỏ sang người khác, thì gọi là ôm cầm sang thuyền khác, mà ta sống ôm cái khác, họ thấy nó ôm ôm đàn. Có thể trong lúc có hiểu được không ta? Ôm cầm sang thuyền khác, trong lúc có nghe này không? À, là đàn bà bỏ người cũ đi với người mới, thì hết gì cái ôm mà ta sẽ ôm ôm ôm đàn đi theo là sao? Đó là tại cái cách nói của cái người Tàu ngày xưa, do cái hoàn cảnh văn hóa xã hội của thời đó thì họ là thích nói như vậy đó. Và em phụ tôi, ngày tôi trở về thì em đã ôm cầm sang thuyền khác, có nghĩa là em đã ôm đàn sang hai đàn cho thằng trai khác nó nghe rồi, không có đàn cho tôi nghe nữa nha. Rồi mai này em chết đó thì sao? Thì tôi tục quyền, đây là cái thứ như em là tôi chờ, tôi đâu có thủy chung làm gì cho nó uổng. Tôi tục quyền có nghĩa là tôi nói lại dây đàn người vợ trước chết, coi như dây đàn đã đứt, thì tới hồi em mất rồi thì tôi nói lại cái khác, tôi đàn tiếp cho hồi nhỏ khác nó nghe nha, gọi là tục quyền. Các vị nghe kịp không? Thì bây giờ các vị thắc mắc tại sao gọi là nói lại dây đàn mà không chịu nói cái khác, thì tại người ta nói cái kiểu cái văn hóa xã hội, cái bối cảnh đó, do những điều kiện đặc biệt nào đó thì người ta lại thích nói như vậy nha. Cũng giống như là chúng ta biết trong lịch sử triết học Hy Lạp á, thì người ta nói rằng đó là cái tưởng, từ cái tư tưởng triết học của các triết gia đó, là nó hình thành từ cái nếp sống, từ cái cảnh đời mà họ từng trải qua trong quá khứ, và từ đó nó hình thành nên cái tư tưởng triết học. Chẳng hạn như là ông Thales của Hy Lạp á, vốn là người đi biển nên ông ám ảnh trước cái sự mà bao la của nước. Ông tin rằng nước là gốc của vũ trụ, còn Heraclitus vốn là lính từng chứng kiến bao cái trận đánh kinh hoàng, nên bị ám ảnh bởi những trận lửa. Sau này thì ông có cái quan điểm cho rằng lửa là gốc của vũ trụ. Mới có hiểu không ta? Alo, có hiểu không? Có nghĩa là do một cái bối cảnh nào đó, rồi từ đó nó mới nảy sinh ra cái quan điểm về văn hóa, nghệ thuật, triết học, tôn giáo. Giống như ông bà của mình, của nhân loại ngày xưa, tại sao họ thờ là thờ thần vật? Là bởi vì ngày xưa mình đâu có sống, mình đâu có phố đâu, mình sống trong rừng. Rồi chỗ nào có heo rừng thì mình thờ heo rừng, chỗ nào có cọp mình thờ cọp, chỗ nào có rắn nhiều mình thờ rắn. Rồi chỗ nào có thác nước, có suối sâu, nước mạnh thì mình đó mình thờ nước, thờ thác. Nói chung là do cái bối cảnh nào thì nó nuôi dưỡng, nó hình thành nên quan điểm văn hóa, văn nghệ, ngôn ngữ, triết học, tư tưởng, tôn giáo. Các vị nghe kịp không? Cho nên chỉ riêng cái chuyện xe túi ca tá mà tôi mất tới 8 tiếng đồng hồ đó, tôi giảng cho bà con nghe, bà con hiểu không? Bà con hiểu là uống thuốc nha. Cho nên mình thấy tại sao đây có cái chữ kỳ vậy, tại sao có cái chữ cái gì mà Thế Tôn, cái gì Thế Tôn đã nói đến sự phá đổ cây cầu là sao? Là bởi vì cái trong ngôn ngữ của cái người người Ấn xưa, người dân Ma Kiệt Đà, cái vùng châu thổ Ma Kiệt Đà, lúc đó để nói đến cái chuyện mà tàn phá, là cắt đứt, là kết thúc một cái gì đó, thì họ thích dùng cái hình ảnh xe túc khảo ta là phá vỡ cây cầu. Còn hôm nay do ảnh hưởng của thơ ca âm nhạc thì mình dùng cái chữ đập vỡ cây đàn. À, tiếng Việt Nam mình đập vỡ cây đàn là mình hiểu là thôi dẹp rồi đó, nhỏ kia cho nó đi về hưu luôn nha. Rồi chữ tục quyền là nói lại dây đàn, ôm cầm sang thuyền khác, nghĩa là nó ôm đàn nó hát qua, nó qua nó hát cho thằng trai khác nghe. Đó là cái kiểu nói trong văn hóa văn nghệ nha. Rồi bây giờ tôi mới giải thích bốn cái này là cái gì. Mình đọc qua cái này thấy nó không có gì hết nhưng nó rất là sâu. Thân này do thức ăn mà có là sao? Chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ cái tấm thân này của mình ấy, nó có nhiều nguồn sống: nắng, gió, dưỡng khí, thức ăn và sự vận động cơ thể. Nó nhiều lắm chứ không phải nó chỉ có thức ăn. Nhưng mà cái chánh ấy, ở đây ngài nói chữ thức ăn có nghĩa là sao? Nắng cũng là một thứ thức ăn, gió cũng là một thứ thức ăn. Nhớ nha, nắng, gió, không khí cũng là một thứ thức ăn. Nhớ nha, chứ không phải là cái gì giọng vô mồm mới gọi là thức ăn là sai nha. Mà tất cả những cái nguồn dưỡng tố mà nó nuôi lớn thân này được gọi là thức ăn. Mà cái này đó tôi nói ra bà con nói tôi diễn dịch nhưng đó là sự thật. Khi mà ngài A Nan mà ngài nhìn thấy cái bà này bả như vậy này, thì nói thì kiểu mình bây giờ là thế này nè, nói thì kiểu mình nè, ăn cho thay rồi nằm đó nhớ trai. Cái câu này có nghĩa vậy đó, nhưng mà ngài không có nói thô như vậy, cho nên ngài nói là thân này do đồ ăn mà có. Mình đối với đồ ăn phải cẩn thận, bởi vì ăn ở đây có nghĩa là mình để nuôi dưỡng cái thân này để mà tu phạm hạnh. Còn cái kiểu như bà đó là kiểu ăn cho nó mập cái thay nằm nó nhớ trai đó, mà người ta nói bằng ngôn ngữ thánh nhân người ta nói khác, nhớ nha. Rồi cái thứ hai do ái mà có nghĩa là Thế Tôn á là dạy mình ly dục, mà bà mặc cái áo này rồi mà ngồi mà tơ tưởng tùm lum, nghe kịp chưa? Một là mình tu, mình ăn để mình tu, còn bà ăn mà mập cái thay mình nằm mình nhớ trai. Rồi thứ hai là tu để ly dục mà nằm mà tưởng tiếc tùm lum. Cái thứ ba đó là tu là cái tôi còn phải quên, tu thì cái tôi tức kiêu mạn còn phải quên, nói gì là có thời gian để nghĩ tưởng đến người khác, hy vọng tôi sẽ có cái của tôi, hiểu chưa? Đó, nó sâu như vậy đó. Đó rồi cái cuối cùng mấy ngài thấy cái bộ nói ba cái này mà cái mặt nó những bơ bơ người giọng luôn như cái thứ tư đó là người cõi thấp, không, người cõi cao thì chỉ thích thiền, thích cái sự an lạc do ly dục. Còn cái người mà hạ cấp á thì thích thú những gì mà liên hệ năm dục trong đó. Dục ái liên hệ nam nữ là nặng nhất. Đó, cái kinh tiếp thì diễn dịch ra là phải hiểu như vậy đó, nhớ nha. Rồi bắt đầu ngày mới giải thích nè. Tôi giảng có cơ sở chứ phải khi cơ tôi dám giảng. Bây giờ ngày nói xong rồi bắt đầu ngày mới cái đoạn số 4 thì mới nói nè. khi mà cô chị ngày cái bằng chị trong tiếng Malay kêu là Pakini, à, cái là siêu tỷ hoặc là siêu muội đó, khi mà cô đi, khi mà cô ăn đó là cô phải nhớ cái này, là cô phải tâm niệm đến này, cô ăn á là cô ăn để không phải để lo cho cái thân mình nó mập ra, phải nói cho nó đẹp, mà cô ăn là để mà cô hỗ trợ phẩm hạnh. Có không, các vị nhìn thấy có đoạn số 4 không ta, có thấy đoạn số 4 này chánh tạng không, bắt đầu ngày mới dễ thích. Ngày mới dễ thích tại nói như vậy chị đó, cái bỏ à, đoạn từ đoạn đoạn thức ăn ở đây không phải là ngày kia mình nhịn ăn, mà đoạn tận ở đây là đừng, đoạn tận thức ăn ở đây nghĩa là không ăn với cái mục đích thế tục đó, đoạn tận là đoạn tận vậy đó. Rồi ngài nói ái tắc thành là sao, là bởi vì ngài nói rằng đó, ngài nói rằng đó là cái đạo của Thế Tôn á, là dẫn đến ly dục, cái cứu cánh rốt ráo là ly dục, thì chị là người đắp y á, xuất gia là chị người xuất gia là chỉ có một cái đích đến là ly dục, đó, đoạn ái đó, cái số 2 đó. Bởi vì do tham ái thì chị mới thích tùm lum, thích ăn uống, thích có thân xác, thích tình cảm, cho nên đó là cái ái này là cái phải lìa bỏ. Rồi cái thứ ba là cái kiêu mạn, do thích tùm lum, do thích đủ thứ nên mới nuôi lớn cái ý niệm tôi của tôi. À, ý niệm do thích đủ thứ nên mới nuôi lớn ý niệm tôi và của tôi. Và cuối cùng, một cái người mà không có không một cái người mà hiểu được ba cái điều trên á, một cái người mà hiểu được ba cái điều trên á thì không có thể nào thích thú tái sanh. Nói gì là cái sự yêu đương nam nữ. Nhớ nha, ở ngày giải thích như vậy thì khi mà khi biết ngài A Nan, khi biết ngài A Nan đã nhận ra cái ý đồ của mình, cái vị tỷ kheo ni đã hổ thẹn, quỳ xuống sám hối. Đó, nhớ nha. Bà lấy cái đầu và đánh lễ chân ngài đó, tức là bà quỳ xuống mà phải sám hối. Phải sám hối là con là vậy đó, nhưng mà cái vị thế trong chánh tạng thì không có kể rõ. Trong chánh tạng nó là bà chỉ kêu người ta mời ngài tới thôi, là tự nhiên cưới rồi cái ngày này giảng cho bà ăn tăng cái bà quỳ xuống bà sám hối à, có đã không? Cho nên là mình đọc gọn như vậy mình không hiểu, ủa bà làm gì mà sám hối trời, các vị đọc bà không có làm cái gì hết á, đâu có làm gì mà sám hối hết á. Nhưng mà thật ra mình có đọc chú giải mình mới biết, ồ thì ra là bả đúng rồi, bả không có làm gì nhưng bả là còn tổ cha làm nó, tại vì bả không có bệnh mà bả nhờ người ta tới nói là bệnh để ngày tới là cho bả ngồi mới nhìn, mới nằm nó mới nhìn nha. Thì khi mà ngài biết cái ý của bả như vậy cho nên ngài giảng, ngài bả nghe một hơi dài như vậy đó thì bắt đầu bả mới là sám hối rồi xong. Thì cái bài kinh này mới đọc qua mình tưởng là kể về câu chuyện của một cái vị tỳ kheo ni tào lao, nhưng mà không, nó cũng chính là nói về câu chuyện của tất cả chúng ta, từng người chúng ta đang có mặt ở trong cái room này. Nói về cái gì, là chúng ta mỗi ngày nè, là coi như người biết đạo hay là không biết đạo đều giống nhau một điểm, ăn có nó mập cái thay, để rồi thích cái này thích cái kia, và mỗi ngày củng cố cái ý niệm tôi và của tôi đó. Đó, bài kinh này nói như vậy đó, chúng ta dù biết đạo hay không biết đạo, mỗi ngày ăn cái nó mập cái thay, rồi mình thích cái này thích cái kia và củng cố cái tôi và của tôi. Nếu một người hiểu đạo rồi thì ngay ở trong mỗi miếng ăn á, cũng phải ý thức được rằng mình đang gọi là băng bó cái vết thương, mình đang chăm sóc một cái vết thương. chứ không phải là ăn uống. Ăn uống nó phải là hưởng thụ nha, mà mình đang gọi là đáp ứng một cái nhu cầu rất là sinh học, rất là vật chất, rất là cấp thiết và cũng rất là máy móc. Ở đây không có chuyện gọi là thưởng thức hay là hưởng thụ gì hết nha. Còn nếu một người mà còn có chỗ thích này thích kia đó, thì người đó còn coi cái chuyện ăn uống nó là một cái hình thức hưởng thụ nha. À, cái hồi hồi hồi thuở nào tôi đọc tôi thấy trong kinh mà nói đến thức ăn, tôi cũng ngạc nhiên nữa. Ủa, cái thức ăn là dành cho cái người tào la, chứ còn mấy cái vị mà cao siêu mà sao cứ đem nó ra nói hoài. Nhưng mà khi già tôi mới hiểu cái đó, nghe nó lớn chuyện lắm. Có nghĩa là nếu trong từng buổi ăn mà mình ý thức được rằng đó mình đang băng bó một cái vết thương đó, thì cái thân này nó là một cái vết thương nha. À, mà nó đói lên thì nó giống như vết thương nó đang hoành hành, nó đang phát tác vậy đó. Cho nên mỗi lần mình ăn á, là mình đang băng bó cái vết thương, mình đang chăm sóc một cái vết thương chứ không có gì hết á, nha. À, bài kinh này nói như vậy đó. Và cái thức ăn ở đây không phải là những gì mình dọng vô mồm của mình, mà nó là toàn bộ những gì nó nuôi lớn cái tấm thân mấy chục ký này. À, thì là luôn luôn nhớ rằng nó tồn tại đó. Nó chỉ cái sự tồn tại của nó chỉ thật sự có ý nghĩa thiêng liêng khi mà ta dùng nó vào cái mục đích tu học. Còn nếu như mà ta chỉ nuôi lớn nó và không có dùng nó như là một cái phao, cái bè vượt biển, thì coi như là chúng ta đang nuôi heo thôi. Cái đó kinh Pháp Cú nói, nhà kinh Pháp Cú nói như vậy. Có nghĩa là cái kẻ không có trí tuệ tu học đó, thì từng ngày cái tấm thân này được nuôi lớn mà về tâm linh không phát triển. Nó giống như một con heo mập dần theo ngày tháng nha. Là một cái ví dụ này mới ghê. Người tu hành khi mà ăn mặc ở, người tu hành khi ăn mặc ở đều không có ý thưởng thức hưởng thụ, mà phải tâm niệm rằng ta là người chết đuối đang vinh vào cái xác chết trôi để vào bờ. Có hiểu là nói vậy nghe hiểu không? Người tu hành khi mà ăn mặc ở đều không có ý thưởng thức hưởng thụ, mà phải tâm niệm rằng ta là người chết đuối đang vinh vào cái xác chết trôi để vào bờ. Nó rốt ráo như vậy đó quý vị. Có nghĩa là các vị tưởng tượng á, mà tưởng tượng cái người ta vớt cái xác lên á khỏi mặt nước mà kia mình rờ là mình đã thấy quải rồi, mà đằng này mình phải ôm cái xác đó mình lội, cảm giác nó đã cỡ nào hả? Có hiểu cái cảm giác không? Nó đã dữ lắm nha, mà nó sình lên mà phải ôm ôm ôm nó chìm sao. Thì ở đây cũng vậy, hành giả đó, đừng hỏi này có ghê, đó là sự thật. Hành giả phải coi cái thân này nó giống mình, phải mình đối với nó giống như là người ta vịn cái xác chết trôi để mà đi vào bờ vậy đó. Phải như vậy mới gọi là người tu, phải ôm trúng, phải ôm thôi. Thì cái ngày nào mà mình thấy cái thân này nó là cái xác chết trôi và mình á, là phải dựa vào nó để mà mình vào bờ giải thoát, thì lúc đó mình mới khá. Còn đằng này á, là mình cứ thấy nó đẹp, nó thơm, nó ngon, nó hay ho là chưa khá. Mà những điều này tôi nói trong rung, có lẽ có nhiều người cười thầm không tin các vị nói ổng nói như vậy mà ổng có nghĩ như vậy hay không. Thì tôi xin trả lời như thế này, thì các vị có thể tin hay không thì tùy. Đó là anh có tin hay không, anh có muốn hay không, anh nghĩ gì về cái thân này. Thì tôi xin nói thiệt là tôi không rõ là bao giờ nó trở thành ra là một cái xác. Cái chuyện nó có thể xảy ra chiều nay, khuya nay, sáng mai, tuần sau, tháng tới nha. Cái đó khó nói lắm nhớ nha. Cho nên dầu cái người có dễ vui cách mấy, mà một lúc nào đó cũng phải chạnh lòng mà nhớ lại sự thật này. Và tôi nói một lần nữa, dầu ta có là một cô dâu mới vừa đám cưới xong, trong cái tâm tư của chú rể ta là số 1, nhưng mà tôi hứa chỉ cần cô dâu tắt thở 15 phút thì coi như chú rể rất là ngại phải rờ tới nha. Còn cái chuyện mà chú rể có ôm ấp khóc thì cái chuyện đó là tôi không biết, nhưng mà nếu tôi không lầm á thì 95%. À, khi mà biết cái người đó mà đã tắt thở rồi đó thì ai cũng ngại hết đó, nha. Tôi đã nói không biết nhiêu lần, tôi là người rất là háo sắc, tôi đa tình, tôi lãng mạn lắm, tôi đa cảm lắm, gì biết không? Tôi ngồi ở sân ga phi trường mà tôi nhìn một cái bóng đi ngang, một mái tóc dài, một cái dáng đi đẹp, một cái cặp mắt buồn, tôi cũng xúc động. Tôi viết lắm, nhiều lần tôi viết trên sân ga, trên phi trường, trên xe lửa, chỉ vì một mái tóc thôi nha. Nhưng mà phải nói là tôi biết chắc là đẹp cỡ nào đẹp mà chỉ cần 15 phút mà nó tắt thở thì tôi nói có cho vàng tôi cũng không có dám ôm nữa, bởi vì nó kỳ dữ lắm, nó chết rồi nha. Tôi nói cái điều này á, là trong cái tư cách là nhân danh một cái người háo sắc và đa tình nha, thương gì thì thương mà chỉ cần nó tắt thở rồi đó là xong, nhớ nha. Cho nên ở đây ngài biết được cái tâm tư của cái vị tỳ kheo ni đó, ngài ngài nói như vậy cho nên cho bà mới sám hối.